Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 621 bí mật ngàn năm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chỉ nghe Vân Đạo Tử nói với Tô Bằng. Hôm qua nghe ngươi nói, ngươi du lịch trong giang hồ đã từng vào một bí cảnh địa phương đó, gọi là di tích Lỗ Ban. Ở đó, ngươi lấy được bút ký chủ nhân di tích lưu lại, bên trong ghi lại một số bí mật triều đại trước, thật sao? Tô Bằng gật đầu, trong di thư Lỗ thì, một đoạn rất dài đều là ghi lại chuyện triều đại trước. Ngươi ở trong bút ký này đã từng xem một đoạn bí mật, chính là năm đó ở triều đại Việt, Hoàng đế Việt Quốc bên cạnh đã từng có rất nhiều cao thủ tu hành võ đạo đến trình độ cực cao, phát động một trận chiến tranh với dị tộc khác, thật sao? Tô Bằng nghe xong tiếp tục gật đầu, có điều trong lúc loáng thoáng. Dường như đã nhận ra gì đó, nói: Sư tôn, chẳng lẽ Tử Hà môn chúng ta cũng tham gia cuộc chiến tranh kia? Nghe xong lời của Tô Bằng, Vân Đạo Tử mỉm cười lắc đầu, nói: Lúc đó còn chưa có Tử Hà môn. Có điều cuộc chiến tranh kia lại cùng tiền bối sáng lập ra môn phái Tử Hà môn có quan hệ rất lớn, muốn giải Tử Hà môn lịch sử phải biết năm đó một số năm xưa chuyện cũ. Trong Tử Hà môn cũng có điển tịch thời đó ghi lại chân tướng chuyện này. Thời điểm triều đại Việt thiên hạ mặc dù cũng không giống bây giờ, địa phương cắt cứ bị các môn phái nắm giữ, nhưng lúc ấy tu vi võ giả lại cũng không thấp kém, có lẽ so với tiêu chuẩn võ lâm bây giờ càng mạnh hơn một ít. Nhất là phương diện cao thủ cấp cao nhất trong giang hồ. Thời đại đó không biết là do thích hợp tu luyện hơn, hay là vì hiệu ứng quần thể trong chốn võ lâm, ở trong trăm năm ngắn ngủn ra đời một nhóm lớn cao thủ phấn khích tuyệt diễm, tu vi những cao thủ kia đều cơ hồ đạt tới đỉnh võ giả có thể đạt tới. Nếu phải so sánh, ngươi hẳn có chút minh bạch với võ công của đại sư huyên ngươi, tu vi đạo kỳ. Phóng mắt ở trong chốn võ lâm thiên hạ bây giờ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà ở thời đại lúc ấy đạo kỳ nếu không thi triển võ công mặt kiếm ý chỉ có thể xếp ngoài trăm tên trên giang hồ. Tô Bằng nghe Vân Đạo Tử nói như thế, nghe đến hưng phấn cả người. Ở trong lòng hắn, võ công đại sư huyên từ đạo kỳ gần như có thể vào cảnh giới người trời, nhưng vào lúc ấy không ngờ không cách nào xếp hạng trong trăm tên. Như vậy thuần túy là dùng võ công đo. Ở đoạn thời gian đó, ngay lúc đó võ lâm là sáng chói cỡ nào, cường giả quả thực giống đầy sao trên bầu trời, cường giả số một kia lại là phong thái như thế nào, khiến trong lòng người ta hướng tới vô hạn. Có điều, Tô Bằng vẫn chú ý tới những lời ngắn ngủi nếu không dùng công phu kiếm ý của Vân Đạo Tử. Sư tôn, ngươi nói như vậy, là muốn nói. Ha ha, ta chỉ là muốn hỏi thử ngươi, ngươi cảm thấy người như ngươi đại sư huyên, sẽ cam tâm bị một đế vương trong thế tục điều khiển sao? Tô Bằng nghe xong, suy tư một lát, sau đó lắc đầu, nói. Không biết. Võ đạo tu hành đến loại cấp này gần như đạt đến tự do lớn nhất của cá nhân, có người thể nghiệm võ đạo như vậy. Không thể nào cúi đầu với quyền thế, võ giả loại trình độ này, ngoài trừ tín nhiệm mình ra, sẽ không khuất phục bất luận quyền thế thế tục gì. Vân Đạo Tử khẽ gật đầu, nói. Đúng là như thế, nhưng khi đó quả thật đã xảy ra một trận đại chiến trong thiên hạ lúc đó với dị tộc, mà mấy võ giả tu vi cực cao chính là thủ hạ Việt Tôn Hoàng dốc sức đánh một trận vì hắn, ngươi có biết? Đó là vì cái gì không? Tô Bằng nghe xong, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói. Những võ giả đỉnh cấp thiên hạ kia, rất không có khả năng vì quyền thế mà chịu sai khiến, nếu muốn ta suy đoán, khả năng duy nhất, chính là xuất hiện một kẻ thù bên ngoài rất cường đại, khiến bọn họ đoàn kết lại. Vân Đạo Tử nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Nhị sư huyên ngươi thường khen ngươi thông tuệ quả thế. Đúng vậy, võ giả trong thiên hạ lúc ấy đoàn kết lại, chủ yếu chính là cùng đối kháng cường địch. Cũng chính cái gọi là tiên tộc. Tiên tộc. Tô Bằng nghe xong, mày hơi nhíu một chút, nói. thứ cho đệ tử có hơi không rõ, căn cứ chuyện ta biết, cái gọi là thần tiên chỉ là người từng tu hành pháp thuật mà thôi, chứ cũng không phải là một dạng yêu quái phi nhân loại, nhưng nghe lời của sư tôn tựa hồ tiên tộc cũng một dạng phi nhân loại. Tiên quả thật cũng chỉ là người từng tu luyện pháp thuật mà thôi. Vân đạo tử gật đầu chắc chắn thuyết pháp Tô Bằng trước, sau đó thở dài một tiếng, nói. Nhưng mà, bản thân bọn họ cũng không xem mình là người, ai có thể thay đổi ý nghĩ của bọn hắn chứ? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 622 bí mật ngàn năm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nói xong những lời này, Vân đạo tử vuốt vuốt chòm râu, nói. Trong pháp thuật, pháp môn chỉ là thứ tầm thường cũng thôi đi, nhưng mà trong tiên tộc chỗ đặc thù nhất chính là bọn họ có công pháp đặc thù có thể kéo dài tuổi thọ. Tô Bằng, ngươi phải biết rằng người ở lúc thiếu niên đến lúc già biến hóa tâm tính có thể nói là long trời lở đất. Thực tế sau khi một người có thể sinh tồn đến mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, biến hóa tâm tính đã hoàn toàn bất đồng với người thường. Nhất là, sau khi những người này đồng thời có được các loại pháp thuật, lực lượng hô phong hoán vũ càng ở mặt tâm thái khác biệt với người thường, loại tự tin cùng dã tâm không ngừng bành trướng, khiến bọn họ ngay cả người trên người đều cảm giác không đủ, mà muốn trở thành tiên cao cao tại thượng. Vân đạo tử nói tới đây, khẽ lắc đầu, nói. Ở thời đại đó, người tu hành pháp thuật thật ra không phải số ít. Cơ hồ giống võ công trở thành một loại học thuyết nổi tiếng, những người nắm giữ đạo pháp này, nhờ có sinh mệnh và lực lượng dai dẳng, nên không cam tâm trở thành chúng sinh phổ thông trong thiên hạ nữa. Dã tâm những người này bành trướng kịch liệt, dưới tích lũy một thời gian ngắn, người tu hành pháp thuật hình thành tổ chức, cũng có mục đích rõ ràng, mục đích của bọn họ chính là thành lập tiên quốc nhân gian. Tiên quốc. Tô Bằng nghe xong, nhíu mày, nói. Bọn họ muốn cướp lấy thiên hạ của Hoàng Triều Đại Việt, sau đó để pháp thuật hiển thế sao? Không chỉ như thế. Vân đạo tử lắc đầu, nói. Ngươi hẳn cũng biết, trong thiên hạ mặc dù kỳ chân dị bảo đông đảo, nhưng dù sao cũng không phải vô cùng vô tận, mà tu hành pháp thuật. Tư nguyên cần thiết càng nhiều hơn so với tu hành võ công, tư nguyên trong thiên hạ có hạn, không thể nào cung cấp cho tất cả mọi người trong thiên hạ tu hành pháp thuật. Mà trong những người tu hành pháp thuật kia, thì lại thành lập một tổ chức nghiêm mật bên trong căn cứ tu vi pháp thuật cùng với một số nhân tố khác, ký kết kỷ luật tổ chức nghiêm khắc. Mục đích của bọn họ quả thật có một bộ phận là muốn cướp lấy hoàng quyền thế tục. Nhưng bọn họ muốn cũng không phải quản lý thiên hạ, mà là muốn trở thành hoàng trên hoàng, vương trên vương, khiến hoàng quyền thế tục trở thành bù nhìn chính quyền của tiên tộc, cướp lấy tư nguyên thiên hạ cho bọn họ, cung cấp cho bọn họ tiếp tục tu luyện, mà bọn họ thì muốn khống chế nghiêm khắc thành viên tổ chức pháp thuật này, để tư nguyên thiên hạ đều nghiêng về số ít bọn họ. Tô Bằng nghe xong, lông mày vừa động, nói. Những người này há không phải muốn làm thái thượng hoàng của người trong thiên hạ, hấp thụ tư nguyên thiên hạ, giống rùa hút máu, chỉ cần thu hoạch, không cần trả giá, cao cao tại thượng sinh hoạt ở trên đầu tất cả mọi người sao? Rùa hút máu? Vân đạo tử chưa từng nghe qua từ này, hơi nghi ngờ hỏi. Tô Bằng nghe xong, giải thích đại khái là yêu vật hút máu. Vân đạo tử nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Mặc dù chưa thấy qua yêu vật hút máu ngươi nói, nhưng ngươi nói rất chuẩn xác, chính là như thế. Bọn họ quả thật muốn làm như thế, hơn nữa âm thầm hành động mấy chục năm thiếu chút nữa đã thành công. Chỉ có điều bởi vì năm đó xảy ra một số chuyện, mục đích cuối cùng của kế hoạch bọn họ sớm bại lộ ra ngoài, bị lực cản rất lớn từ Vương Triều Đại Việt và người trong võ lâm. Triều Việt lúc đó sở dĩ là Việt tôn hoàng kế thừa hoàng vị, chính là vì những người tu hành pháp thuật kia gần như âm thầm hại chết hoàng đế đời trước của Việt quốc, cùng tất cả con nối dòng cơ hồ có khả năng của hắn, chỉ để lại mấy kẻ tính cách yếu đuối, dễ khống chế, mà Việt tôn hoàng là hoàng tử bởi vì cung đình tranh đấu, Khi còn bé được bí mật tống ra hoàng cung, lúc ấy trong triều Việt có mấy đại thần có chút kiến thức chung với Việt quốc, bởi vì mơ hồ dự cảm được âm mưu, không chịu để cho mấy hoàng tử yếu ớt kế vị, mà từ ngoài hoàng cung bí mật tiếp dẫn Việt tôn hoàng tới, cuối cùng mới khiến hắn được đăng đại điển. Lúc này dã tâm của những người trong pháp thuật kia cũng bắt đầu bạo lộ, tính cách bản thân Việt tôn hoàng chính là hung lệ bá đạo duy ngã độc tôn, tất nhiên không chịu được uy hiếp như thế, hắn và những đại thần kia mật nghị cảm thấy có thể chống lại người trong pháp thuật thiên hạ, cũng chỉ có tuyệt thế cao thủ trong giang hồ, vì vậy hắn gửi mật chiếu, âm thầm triệu tập cao thủ thiên hạ vào cung. Trong chốn võ lâm thiên hạ, cũng có không ít người đều biết chút mưu đồ bí mật của đám người pháp thuật, cao thủ thiên hạ, đều cảm giác những người tu hành pháp thuật kia, dã tâm quá lớn. Mà châm ngòi chân chính, là lúc ấy đột nhiên không biết từ đâu ra tuyệt thế cao thủ thiên hạ, đều được một phần bản sao kế hoạch bí mật tựa hồ từ trong tổ chức pháp thuật đó truyền đến. Trong bản sao ghi chép một phần kế hoạch sau đó của người tổ chức pháp thuật kia, một kế hoạch quan trọng trong số đó chính là diệt võ thiên hạ. Tô Bằng nghe xong yên lặng lặp lại bốn chữ này, nói: diệt võ thiên hạ, diệt võ thiên hạ. Như vậy cũng không khiến người ta bất ngờ, bản thân pháp thuật chính là một loại lực lượng, bản chất võ công cũng là lực lượng. Nếu bọn họ định dùng pháp thuật điều khiển hoàng triều thành tiên trên người, thì tất nhiên không hy vọng hệ thống lực lượng khác tới phá hư cân bằng của bọn họ, uy hiếp bọn họ. Đúng vậy. Vân đạo tử gật đầu, sau đó nói: những người tu hành pháp thuật kia cảm giác võ giả thiên hạ là một cỗ lực lượng nguy hiểm, hơn nữa luyện võ cũng tiêu hao không ít tư nguyên, chuẩn bị sau khi cướp lấy hoàng quyền Đại Việt, dùng thời gian trăm năm, diệt võ thiên hạ. Có điều chẳng biết tại sao, phần kế hoạch này bị tuồn ra, hơn nữa khiến võ giả thiên hạ tin tưởng tính chân thật của kế hoạch này. Đây là cuộc chiến thống đạo, thiên hạ có võ giả thân phận biết tin tức này cũng không cách nào kiềm chế nữa. Rất nhiều tuyệt thế cao thủ đều hưởng ứng triệu tập của Việt Tôn Hoàng chạy tới Trung Châu Việt Đô. Bởi vì trong phần kế hoạch bị tuồn ra này, người trong pháp thuật tự xưng là tiên tộc, cho nên người đi Trung Châu Việt Đô liền đem lần tụ tập này trở thành trảm tiên hội. Mà khi đầy đủ cao thủ tụ tập đến Việt Đô, không lâu sau chiến tranh nhằm vào tiên tộc đã bắt đầu mở màn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 623 17 vị tiền bối. Lúc ấy, người trong tiên tộc ở Trung Châu Việt Đô là tự tin quá đáng. Sau khi bọn họ dùng pháp thuật ám sát Đại Việt Hoàng, chỉ để lại mấy hoàng tử, đã cảm thấy chuyện cướp lấy chính quyền, nắm chắc trong tay, trong thiên hạ không còn người có thể uy hiếp được của bọn họ nữa, cho nên Việt Tôn Hoàng kế vị, bọn họ cũng không quá để ý, dù sao Việt Tôn Hoàng không lớn lên ở Hoàng cung, cộng thêm tuổi còn quá nhỏ, bọn họ cũng chẳng để ở trong lòng, cùng lắm thì lại giết thêm lần nữa thôi. Một số động tác của Việt Tôn Hoàng, người trong tiên tộc cũng chẳng để ở trong lòng, khi bọn họ đang bố cục thiên hạ, cảm thấy nắm chắc trong tay, hoàng đế thiếu niên chỉ là thằng hề nhảy nhót, cho nên không quá chú ý. Nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ quá coi thường anh hùng thiên hạ. Vân đạo tử nói tới đây trong ánh mắt lòe ra chút thần thái, nói: lúc ấy trong chốn võ lâm thiên hạ, rất nhiều cao thủ mang võ công tuyệt thế, nhưng cũng không thường đi đi lại lại trong giang hồ, đều đến Việt Đô, bởi vì lần này cũng không phải tranh đấu giang hồ tầm thường, mà là đấu tranh thống đạo giữa võ công và pháp thuật, chỉ cần người tu hành võ công cũng không thể không đếm xỉa, tất nhiên rất để tâm. Một thời gian ngắn, Việt Đô đã tụ tập hơn 10 cao thủ, mà các nơi thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm vẫn đang chạy tới Việt Đô cuồn cuộn không ngừng. Cũng phải nói Việt Tôn Hoàng kia, mặc dù lúc ấy là thiếu niên, nhưng cũng rất quyết đoán, sau khi minh bạch sơ bộ thực lực những võ giả kia, liền hạ một quyết định lớn mật. Tuyển ngày tế điện tiên đế, tập kích tiên tộc Việt Đô. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, như thế phù hợp tính cách Việt tôn hoàng trong di thư của Lỗ Thị. Người trong tiên tộc kiêu ngạo, rốt cuộc biết hậu quả đánh giá thấp anh hùng thiên hạ, ngày đó, giết đến độ máu chảy thành sông, mà cao thủ tụ tập lúc đó, cũng đều rất mạnh ở trước mặt bọn họ. Pháp thuật tầm thường căn bản không có hiệu quả đặc biệt, toàn dùng nội lực cương khí liền phá được. 2000 tiên tộc và người có quan hệ với tiên tộc ở Việt Đô trong vòng một đêm bị giết sạch. Lúc ấy tiên tộc đã thành thế, mặc dù trong Việt Đô đã gặp phải đả kích rất lớn, nhưng không thương căn bản, có điều cao tầng trong tiên tộc phẫn nộ đến cực điểm, thế muốn tẩy trừ võ giả thiên hạ. Mà Việt Tôn Hoàng thì dùng Việt Đô làm cơ sở, bắt đầu khai chiến với tiên tộc, quét sạch tiên tộc thiên hạ, rồi sau đó chính là một trận đại chiến lề mề trước sau kéo dài liên tục đại khái 50-60 năm. Chỉ vì tiên tộc dù sao cũng coi như là số ít. Trận đại chiến này cũng không lan đến gần bách tính tầm thường, tuy nhiên nó gần như quấy cả võ lâm, thậm chí ngay cả một số dị tộc khác cũng bị ảnh hưởng đến. Trận đại chiến này giết hết sức thảm thiết. Những người trong tiên tộc tự cho mình rất cao kia, rốt cuộc nghênh đón giáo huấn cực lớn. Võ giả tuyệt đỉnh ở chiến trường chính diện cũng không phải tiên tộc bình thường có thể ngăn cản, vô số tiên tộc bị những cao thủ này diệt sát. Nhưng mà bên ngoài chiến trường chính diện, pháp thuật tiên tộc cơ biến trồng chất. Mà võ giả mặc dù là cao thủ tuyệt đỉnh, lại không thể một ngày 12 canh giờ tùy thời phòng bị cao thủ trong thiên hạ ở trong cuộc chiến tranh này, bởi vì không thể chú ý mọi lúc bị pháp thuật tính kế, cũng rơi dụng rất nhiều. Chỉ là tốc độ phát triển của tiên tộc, so với võ giả mà nói vẫn chậm quá nhiều. Cộng thêm Việt Tôn hoàn toàn lực phối hợp, dần dần tiên tộc vô lực kế tục, từ từ mất đi đại thế. Mà trong trận chiến này tiền lời lớn nhất chính là Việt Tôn Hoàng, hắn nương người trong võ lâm tiêu diệt tiên tộc uy hiếp hắn, đồng thời dựa vào tiên tộc quét sạch một số thế lực võ giả, chỉ là hắn ở trong cuộc chiến này chứng kiến năng lực của cao thủ chân chính trong võ lâm, trong lòng kiêng kỵ rất sâu. Đến hậu kỳ chiến tranh, Việt Tôn Hoàng cố ý bắt đầu kéo chân sau cao thủ võ lâm, mà lại muốn hai tướng võ lâm cùng tiên tộc giết nhau. Sau đó hắn tiện trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tô Bằng nghe xong chậm rãi gật đầu, nói. Chim chóc tận, giấu cung lương, thỏ khôn chết, nấu chó săn. Ngươi nói cực kỳ chuẩn xác. Vân đạo tử vuốt vuốt râu, gật đầu nói. Đến hậu kỳ trận chiến này, người trong tiên tộc dần dần giảm bớt, chậm rãi tựa hồ biến mất, dường như đã bị đuổi tận giết tuyệt. Mà cao thủ trong giang hồ cũng có không ít người thấy rõ tâm tư Việt Tôn Hoàng, cộng thêm tiên tộc đã không trở thành uy hiếp nữa, những cao thủ giang hồ này cũng dần dần rút khỏi trận chiến này. Mà mặc dù chiến tranh dần dần kết thúc, nhân vật anh hùng xuất hiện lại khiến triều đình Việt quốc không thể coi thường, thực lực võ lâm cũng bị diệt hầu như không còn. Triều đình Việt quốc mặc dù muốn đồng thủ với võ lâm, nhưng lại đồng thời bận tâm rất sâu, luôn cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định sử dụng sách lược dụ dỗ bình định với võ lâm. Vì vậy, bọn họ ra phong không ít cao thủ xuất hiện ở trong cuộc chiến tranh này. A, đại không tử từng có ăn oán với Tô Bằng ngươi, còn cả mấy môn phái khác, đều là hương khói của cao thủ do Việt quốc sắc phong lúc đó lưu lại. Đại không tử Phù Đồ Sơn, năm đó cũng chỉ là một tòa miếu nhỏ trên núi mà thôi, chỉ là vì xuất ra mấy người võ công rất mạnh, ở dưới sự dẫn dắt của Không Không Hòa Thượng cầm đầu xuất lực mạnh trong cuộc chiến với tiên tộc, kết quả còn tặng đại không tử vạn lượng hoàng kim, cộng thêm đem chọn Phù Đồ Sơn ngay cả địa giới phủ cận đều ra phong cho đại không tử, cũng bỏ thuế má ngàn năm, mới có sự thịnh vượng của đại không tử Phù Đồ Sơn tương lai. Mấy môn phái khác cũng gần như thế, chỉ là truyền thừa năm đó, về sau bao nhiêu biến cố, không bằng chính tông Phù Đồ Sơn truyền thừa xuống thôi. Nghe đến đó, Tô Bằng đã loáng thoáng cảm thấy dụng ý những điều Vân Đạo Tử nói lúc trước, hắn thử nói. Sư tôn, chẳng lẽ Tử Hà Môn chúng ta cũng là? Vân Đạo Tử mỉm cười, nói. Đúng vậy, tiền bối khai sáng Tử Hà Môn cũng là người từng tham gia chiến tranh lần đó. Tiền bối đời thứ nhất của Tử Hà Môn tổng cộng có 17 vị, 9 người trong đó là cao thủ võ lâm từng tham gia trận chiến kia, hơn nữa là cao thủ cao cấp nhất trong võ lâm lúc ấy. Mà 8 người còn lại thì là bạn tốt của bọn họ. Có điều thân phận có hơi đặc thù, có một số là người tính toàn cuộc đương thế, có một số là kỳ nhân phong trần, còn có mấy vị không phải tiên tộc, nhưng là người trong pháp thuật, còn có 2 vị căn bản không phải nhân tộc. Người trong pháp thuật không phải tiên tộc. Tô Bằng nghe xong có chút nghi hoặc. Đúng vậy. Vân đạo tử gật đầu, nói. Mặc dù năm đó trong đám người tu hành pháp thuật kia tuyệt đại bộ phân đều rất có dã tâm, nhưng còn có một số nhỏ không phải như thế. Bọn họ hết sức phản cảm kế hoạch muốn nô dịch thiên hạ của tiên tộc, cũng không gia nhập tổ chức tiên tộc, hoặc là pháp thuật tu hành có chỗ độc đáo, nhưng lại không có tính công kích, không cầu trường sinh, chỉ say mê nghiên cứu pháp thuật ngoại tộc. Những người này có mấy vị tiền bối, lúc đại chiến tiên tộc trong giang hồ, giải thích tu hành võ đạo trong môn, gặp duyên minh bạch tâm ý lẫn nhau, ở dưới sự che chở của cao thủ giang hồ khác, vượt qua trường kiếp nạn này. 17 tiền bối vị trí số 1 trong môn này đều là kết bạn trong chiến tranh, rồi sau đó nhìn thấu tâm tư triều đình Việt quốc, cộng thêm đã chán ghét với tranh đấu, mà trong lúc giúp nhau lại có cảm tình, liền xây nhà ở Tử Hà Sơn cùng chung sống tu hành võ công, về sau dần dần diễn biến, liền thành Tử Hà Môn chúng ta. Có điều hậu trường 2 ngày này cất chứa chứng rất nhanh, xem ra đà kích cũng không vét, như vậy bờ biển bao nhiêu yên tâm. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Ezip Phong chương 624 Cửu Dương thần công mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe thấy Vân đạo tử đem chuyện năm đó thoải mái kể ra như vậy, Tô Bằng cũng giật mình, hóa ra Tử Hà Môn chính là thời đại Việt tôn hoàng kia, tuyệt đại võ giả đương thời đã từng cùng chiến đấu với tiên tộc đứng ra xây dựng môn phái. Trước kia cảm thấy Tử Hà Môn lợi hại, nhưng không có gì so sánh, vẫn không rõ lắm. Bây giờ nghe sư phụ nói về đoạn ngọn nguồn gốc gác này, mới biết được lai lịch của Tử Hà Môn thật sự là quá lớn. Năm đó tổ sư ra sáng lập ra môn phái Đại Không Tử, cũng chỉ là 3 hòa thượng từng tham gia chiến đấu với tiên tộc mà thôi, còn tiền bối Tử Hà Môn, nhưng lại tổng cộng có 17 tiền bối cùng nhau sáng lập ra môn phái, từ nền tảng này mà nói quy mô này chính là gấp 5-6 lần Đại Không Tử. Trong lòng Tô Bằng nghĩ càng sản sinh cảm giác thừa nhận và trung thành với Tử Hà Môn. Có điều hắn vẫn nghĩ đến mấy chuyện, mở miệng hỏi Vân đạo tử. Sư tôn, Tử Hà Môn đã có địa vị cỡ này, tại sao vẫn không hề có thanh danh trên giang hồ, dường như mỗi đệ tử mỗi đời Tử Hà Môn, số lượng cũng không nhiều. Vân đạo tử khẽ gật đầu, nói. Quả thật như thế, đây là bởi vì tiền bối sáng lập ra môn phái Tử Hà Môn tụ tập cùng một chỗ cũng không phải vì dương danh võ lâm, đến cảnh giới của bọn họ, đã thấy không còn hứng thú với danh vọng. Tử Hà Môn ban đầu chỉ là nơi những tiền bối kia cùng nhau sinh sống tu hành, chỉ là về sau, các tiền bối cảm thấy một thân kỳ công tuyệt nghệ, không muốn cứ như vậy vùi sâu vào đất vàng, nghĩ muốn tìm người kế thừa, mới bắt đầu thu đồ đệ. Căn cứ theo tính tình của các tiền bối, đồ đệ tìm được cũng không phải là loại người có dã tâm to lớn, nhiều năm trôi qua, dần dần trở thành thói quen trong môn, thậm chí có vài tiền bối còn lười thu nhận đồ đệ, cho nên Tử Hà Môn trải qua nhiều đời như vậy, kể cả nội môn đệ tử, vẫn luôn nằm trong khoảng mười mấy người, thậm chí chưa bao giờ vượt qua 15 người. Tô Bằng nghe thế, thoáng không nói gì, có điều cũng có thể hiểu được. Giống như văn hóa xí nghiệp của công ty trong thế giới Tô Bằng ít, nhưng mà chất thế này, lại thêm tính cách độc lập lánh đời, chính là văn hóa môn phái Tử Hà Môn, tiền bối trong môn có lẽ đều đã chẳng muốn tìm đồ đệ, nhiều năm như vậy Tử Hà Môn không có bị ngắt mạch truyền thừa, xem như đã cố gắng lắm rồi. Tô Bằng suy nghĩ một lát, đem nghi vấn cuối cùng trong lòng mình hỏi. sư tôn, nghe sư tôn kể lại chuyện năm xưa, ta cảm giác Tử Hà môn chắc hẳn là một môn phái có chút tổng hợp, thậm chí còn có pháp thuật truyền thừa, nhưng mà trong môn phái chủ yếu tu hành đều là võ công. Còn đại sư huynh, nhị sư huynh còn có ta đều tu hành chính là kiếm ý, dường như là võ công đặc biệt của Tử Hà môn. Sư tôn, kiếm ý chúng ta tu hành lại có lai lịch gì? Đương nhiên là có lai lịch. Vân đạo tử nói tới chỗ này, giống như có chút khát nước, cầm lấy chén trà nhỏ trước mặt hớp một ngụm, nói: tiền bối sáng lập ra môn phái Tử Hà môn đều là người tu hành võ công đến đỉnh điểm, bọn họ đã đem võ công của mình tu hành đến cực hạn, bản thân có thể thừa nhận mà không cách nào tiến thêm một bước nữa, nhưng mà trong chiến tranh với tiên tộc lại khiến cho bọn họ có được một vài linh cảm. Tiền bối sáng lập ra môn phái Tử Hà môn trong chiến tranh đã dần dần ở trong thực chiến mày mò một ít pháp môn đặc biệt khắc chế tiên thuật. Vốn dĩ bọn họ chỉ là xem những pháp môn này như là kỹ xảo, chứ không phải nấc thang tiến thêm một bước trên con đường võ thuật. Các tiền bối cùng sinh sống với nhau trong Tử Hà môn, lúc cùng nhau tham thảo võ học, mới dần dần phát hiện một con đường khác. Bởi vì tiền bối Tử Hà môn có cao thủ võ đạo, lại có đại sư pháp thuật cùng với đại sư toán học và một vài kỳ nhân, dần dần mày mò được cho dù người tu hành võ đạo hay là tiên tộc tu hành pháp thuật đều không quá coi trọng, cảm thấy cũng không tác dụng thần hồn quá lớn, cũng mở đầu tu luyện thần hồn kết hợp kỹ xảo tấn công võ đạo, dần dần tìm kiếm châm rãi mở rộng con đường võ học mới ở trước mắt bọn họ. Phương pháp tu luyện này nhiều lần hoàn thiện cũng có thể phát triển ở trong thực tế tu luyện, dần dần đã thành hệ thống, đó là kiếm ý hiện nay chúng ta đang tu luyện. Tô Bằng nghe đến đó, suy nghĩ chốc lát, hỏi Vân đạo tử: sư tôn, nếu tiền bối sáng lập ra môn phái võ công đều đã tu luyện tới đỉnh cao, nhưng không tiếp tục tu luyện võ công, mà là thay đổi kiếm ý, có phải chính là con đường kiếm ý có thể đi, so với tu hành võ công thuần túy còn xa hơn? Đúng vậy. Vân đạo tử gật đầu, nói: lúc trước muốn ngươi xuống núi tiến hành thử nghiệm hồng trần, kiếm ý của ngươi mới hình thành, còn chưa ra hình dạng gì, để đạt tới hư kiếm tiểu viên mãn, thì là có thể tu hành một vài võ công đặc biệt trong môn phái, khi đó ngươi sẽ phát hiện, võ công kết hợp kiếm ý, sẽ tăng lên đến loại trình độ nào. Nếu men theo con đường võ học căn bản mà tiếp tục tu hành đạt đến cảnh giới của tiền bối sáng lập ra môn phái, chính là cực hạn, đã đạt đến cực hạn con người có thể đạt được, không nhích thêm được bước nào. Nhưng nếu lại thêm kiếm ý thần hồn cùng võ công kết hợp, như vậy cực hạn kia cũng chỉ sẽ trở thành một điểm khởi đầu mới. Tô Bằng nghe thế, trong lòng trịnh trọng ghi nhớ, đồng thời đối với võ công trong môn sắp truyền thụ cho mình, vô cùng mong chờ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 625 Cửu Dương thần công mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng, ta nhìn thấy biểu hiện của ngươi ở trong ảo cảnh, kiếm ý của ngươi đã có thể tu hành một vài võ công đặc biệt trong môn phái, trong đó có một môn võ công cực kỳ thích hợp với ngươi. Chỉ là kiếm ý võ công kia, vi sư ta cũng chưa từng tu hành qua, ngược lại đại sư huynh của ngươi tự mình lĩnh ngộ kiếm ý bộ kiếm pháp kia, cho nên sẽ do hắn truyền thụ cho ngươi càng thích hợp hơn. Chỉ là đạo kỳ xuống núi có một số việc tạm thời không thể dạy cho ngươi được, có điều hắn cũng nhanh trở về núi thôi, ngươi ở trong môn phái nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi, sẽ gặp được hắn thôi. Vân đạo tử nói với Tô Bằng. Nói xong, hắn từ trong bàn nhỏ bên cạnh lấy ra hai quyển sách đặt ở trước mặt Tô Bằng, nói. Mặc dù sau khi ngươi đến, phương hướng tu hành chủ yếu tu hành kiếm ý, nhưng ở trước đó, võ công bình thường cũng không thể không tu hành sơ qua được, bằng không sẽ ảnh hưởng phát triển sau này của ngươi. Nơi này có một bộ bí tịch nội công thích hợp với ngươi, cùng một bộ khinh công mới. Trước tiên ngươi có thể tu hành bí tịch này, mấy ngày sau, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp mới không giống với bán thức kiếm pháp. Tô Bằng nghe thế chỉnh trọng gật đầu, hắn trở lại trong môn phái, chủ yếu chính là vì tu hành võ công mới, lúc này, xem như đạt được một nửa mục đích. Hai tay hắn tiếp nhận hai quyển bí tịch, ở phía trên bản bí tịch, bốn chữ lớn Cửu Dương Thần Công bỗng chốc đập vào mắt Tô Bằng. Cửu Dương Thần Công. Tô Bằng cảm giác trong thân thể mình đột nhiên tuôn ra cảm giác giống như có một luồng khí nóng, không biết có phải do nhìn thấy tên của bí tịch này mà bắt đầu kích động hay không. Đúng vậy, chính là quyển bí tịch này. Vân Đạo Tử gật đầu, nói với Tô Bằng. Ngày hôm qua sau khi ngươi nói trải nghiệm của ngươi với ta, nói đến đoạn ngươi bị kỳ nhân giang hồ đem thể chất chuyển hóa thành thân thể Cửu Dương, ta bèn nghĩ ra loại võ công này. Môn công pháp này trong sư môn cho là tiền bối trời sinh thân thể Cửu Dương sáng tạo, bởi vì thể chất Cửu Dương, hắn tu hành công pháp dương tính khác mặc dù hiệu quả vẫn rất tốt, nhưng lại luôn cảm thấy không cách nào phát huy cực hạn thể chất của mình, cho nên tự mình nghiên cứu sáng tạo ra một loại công pháp thích hợp nhất với thân thể Cửu Dương. Vốn dĩ môn công pháp này, nếu không có thân thể Cửu Dương để tu luyện, sẽ gây ra rất nhiều tổn thương, ta cho là một đoạn thời gian rất dài không dùng đến, nhưng ngươi trùng hợp ngoài ý muốn tu thành thân thể Cửu Dương, nếu tu hành bộ công pháp này, làm ít công to. Hơn nữa bản thân ngươi tu luyện công pháp dung nham kính hồ cũng không ảnh hưởng tu luyện Cửu Dương Thần Công, không chỉ như thế, càng có thể đem nội công chuyển hóa làm nội công Cửu Dương, hơn nữa duy trì phần đặc biệt của tâm pháp dung nham kính hồ càng có lợi đối với ngươi. Về phần công pháp khinh công khác, tên là Lăng Vân Phi Độ, là một môn thiên về tốc độ, cùng với khinh công cao tới cao lui, chỉ là tâm pháp dung nham kính hồ trước kia của ngươi vẫn không đủ để chống đỡ khinh công Lăng Vân Phi Độ này, nhưng sau khi tu hành Cửu Dương Thần Công, đã có thể tu hành loại khinh công này được rồi. Tô Bằng gật đầu, hắn nhìn hai quyển bí tịch này cẩn thận cất giữ. Được rồi, hôm nay cũng đã nói với ngươi rất nhiều rồi. Ngươi trước hết xem thử hai quyển bí tịch này đi, ngoài ra viên tùng tháp tùng tiền bối tặng cho ngươi, có thể trong lúc tu luyện Cửu Dương Thần Công ăn hạt thông bên trong, đối với tu hành của ngươi có lợi rất lớn. Vân Đạo Tử nói. Sau khi nói xong, hắn vuốt vuốt chòm râu, nói. Mấy ngày nay ngươi tu hành võ công trước, đợi thêm vài ngày nữa, đại sư huynh của ngươi có lẽ đã thu hồi được tứ nguyên hắc thiết lệnh hắn phát ra ngoài, sẽ trở về trên núi. Tứ nguyên hắc thiết lệnh. Tô Bằng nghe thế, chợt nhớ tới chuyện quyền thần Thi Thanh đã từng nói với mình, hắn mở miệng, nói với Vân Đạo Tử. Sư tôn, ta còn có một việc bẩm báo. Nói xong, hắn liền đem chuyện Thi Thanh làm sao có được tứ nguyên hắc thiết lệnh, hại chết tiền bối Tử Hà Môn, nói với Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử nghe thế, chân mày hơi nhíu lại, sau nửa ngày, mới thở phào một hơi, trên mặt lộ vẻ đau thương. Thật là không ngờ. Thiên Thanh Sư để mặt vô âm tín lâu như vậy, ta còn cho rằng hắn thỏa thích tiêu dao giang hồ, tạm thời không muốn trở về núi, hóa ra không ngờ lại đã không còn. Vân Đạo Tử không nhịn được lắc đầu, giống như có chút đau thương. Tô Bằng cũng không dễ mở lời, im lặng nửa ngày cùng Vân Đạo Tử. Qua một hồi lâu, Vân Đạo Tử mới mở miệng nói. Nếu không có gì bất ngờ, đụng chúng độc thủ của quyền thần Thi Thanh kia có lẽ là thất sư thúc Vân Thanh của ngươi. Chúng ta là đệ tử Tử Hà Môn cùng trang lứa, tổng cộng có 10 người. Phạm Kiến sư thúc của ngươi đứng hàng thứ 9, Vân Thanh sư thúc đứng hàng thứ 7, vốn tuổi tác Vân Thanh nhỏ hơn chúng ta một chút, thiên phú lại tốt, có lẽ có cơ hội trở thành người võ công đệ nhị trong thế hệ chúng ta, đáng tiếc hiện giờ. Sau khi nói qua, Vân Đạo Tử thở dài thật sâu. Đạt đến trình độ tu vi như hắn, mặc dù quả thật thương tâm, tâm tình tiêu cực cũng sẽ không dừng lại bao lâu, ít nhất trên biểu hiện cũng không nhìn ra được gì. Tô Bằng, chuyện này ngươi cho ta biết, làm rất tốt, qua một thời gian ta sẽ sai kiếm rượu đi dò hỏi nơi chôn thây của thất sư thúc ngươi, chỉ là tính cách thất sư thúc ngươi, gặp sao yên vậy, nếu như qua đời ở đó, e rằng chết cũng không muốn động đậy nữa. ta sẽ không rời cho cốt của hắn trở về Tử Hà Sơn, ta sẽ thông báo cho kiếm dược thất sư thúc ngươi vẫn còn ở nhân gian, xây nhà ở đó, trông mộ quét dọn cho hắn. Tứ nguyên hắc thiết lệnh kia, ngươi đã có được, thì giữ ở trên người đi. Có điều ngươi phải coi trọng hắc thiết lệnh này, đừng tùy tiện tặng cho người khác, dù sao đó là vật các vị tiền bồi sáng lập môn phái để lại, ngươi phải trân trọng nó. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 626 nội lực cửu dương cương khí dương viêm. Tô Bằng nghe thế thoáng sửng sốt, nói. Tứ nguyên hắc thiết lệnh này là do tiền bối sáng lập ra môn phái để lại. U, V, K, W, W, M. 17 vị tiền bối sáng lập ra môn phái, một trong số đó là bậc thầy chế tạo cơ quan đệ nhất thiên hạ, tiền bối trong môn tu hành võ công cùng pháp thuật, bởi vì chuyển sang tu hành kiếm ý, mở ra một con đường mới, nhưng lại không muốn võ công của bản thân mình do đó mà mai một. Vì vậy vị tiền bối bậc thầy cơ quan kia đã sắp đặt tạo ra tứ nguyên hắc thiết lệnh này. Tứ nguyên hắc thiết lệnh tổng cộng 13 tấm, trong đó 9 tấm là ghi chép võ học đắc ý nhất bình sinh của 9 vị tiền bối võ giả sáng lập ra môn phái, trong 4 tấm khác, 2 tấm là ghi chép pháp thuật cực mạnh, 1 tấm ghi chép vài pháp thuật thế gian hiếm thấy, 1 tấm khác thì lại ghi chép chế tạo cơ quan. Sau khi chế tạo 13 tấm, tứ nguyên hắc thiết lệnh vẫn luôn là tín vật bản môn, chỉ là nhiều năm như vậy, đã thất lạc 4 miếng, trong 9 miếng còn lại lại có 5 miếng đã từng sử dụng nhiều lần, mất đi hiệu lực, chỉ còn lại 4 miếng là có thể sử dụng được. Tứ nguyên hắc thiết lệnh này trên người Vân Thanh sư thúc của ngươi cũng không phải toàn bộ trong môn, có lẽ hắn ở trong giang hồ ngoài ý có được, nếu như ngươi đã có được, thì cứ giữ ở trên người đi. Nhưng nhớ lấy, tứ nguyên hắc thiết lệnh đại biểu danh dự bổn môn, không được dễ dàng tặng cho người ngoài, một khi tặng rồi, tức là đồng ý chuyện người nắm giữ tứ nguyên hắc thiết lệnh này, nhất định phải làm thỏa đáng. Đại sư huynh của ngươi nhiều năm như vậy, tổng cộng phát ra ngoài 2 tấm tứ nguyên hắc thiết lệnh, trong đó một tấm ngươi đã mang về lên núi, còn tấm này hiện tại ở trên người ngươi, cũng phải xem trọng như nhau. Tô Bằng nghe thế, lộ vẻ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Được rồi, ta hôm nay đột nhiên nghe thấy tin tức thất sư thúc ngươi qua đời, cõi lòng có chút sao động, cần tính tỏa điều dưỡng một lát. Ngươi trước hết trở về tiểu lâu tu hành võ công đi, mấy ngày nay nếu bận tu hành võ công, thì bảo Tùng Phong mang đồ ăn đến chỗ tiểu lâu ngươi ở là được. Tô Bằng nghe thế, bèn đứng lên cung kính thi lễ, sau đó cáo từ, rời khỏi đạo cung. Tô Bằng trở lại trên tiểu lâu tìm một cái ghế trúc ngồi xuống, liền bắt đầu quan sát 2 quyển bí tịch võ công mà mình nhận được. Hắn lật xem bí tịch Cửu Dương Thần Công trước. Cửu Dương Thần Công Tô Bằng đã từng gặp vô số lần trong phim ảnh và tiểu thuyết, chỉ là những cái kia chẳng qua là diễn xuất trong phim ảnh nghệ thuật. Không biết mình bây giờ có được quyển Cửu Dương Thần Công có thể tu luyện này, không biết có thần kỳ giống như trong phim ảnh hay không. Vì vậy, Tô Bằng bắt đầu xem xét. Thời gian dần dần trôi qua. Rất nhanh, đã trôi qua 1 giờ đồng hồ, còn Tô Bằng cũng không trực tiếp sử dụng bí tịch Cửu Dương Thần Công này, mà lại xem một lượt từ đầu tới đuôi. Tỉ mỉ xem xét một hồi, Tô Bằng khép cuốn sách lại, trong lòng đã có một nhận thức đại khái với Cửu Dương Thần Công này. Quả nhiên tiền bối sáng tạo công pháp này là chân chính nghiên cứu điểm đặc biệt của thân thể Cửu Dương, bản bí tịch này chưa chắc là công pháp dương tính mạnh nhất, nhưng lại là công pháp thích hợp nhất cho thân thể Cửu Dương. Tô Bằng sau khi xem qua một lượt cuốn bí tịch này trong lòng cảm thán. Cửu Dương Thần Công này, nếu như chỉ cho là công pháp, có lẽ thuộc đẳng cấp vàng thấm thượng thừa, còn chưa đạt tới tiêu chuẩn kim cương. Nhưng chỗ kỳ lạ chính là mặt tiếp nhận của cuốn Cửu Dương Thần Công này cực kỳ hạn hẹp, cũng không phải là người nơ a o cơ u s quy quy nơ gơ có thể tu hành được, chỉ có người thể chất Cửu Dương mới có thể chân chính phát huy diệu dụng của Cửu Dương Thần Công. Trong phim truyện tiểu thuyết Tô Bằng từng xem có liên quan đến công pháp Cửu Dương, dường như cũng đều là tiểu tử bình thường, chỉ cần tu hành loại thần công này, liền đều có thể trở thành siêu nhân, có được nội lực đỉnh cao, đại sát tứ phương, cưới công chúa Võ Lâm trở thành đệ nhất thiên hạ, minh chủ Võ Lâm bước lên đỉnh cao đời người. Dường như thể chất Cửu Dương không phải trời sinh mà có, tu luyện thần công ai cũng có thể có được. Nhưng mà trong trò chơi Tử Vong Luân Hồi, Cửu Dương thần công lại không phải như thế. Cửu Dương thần công trong tay Tô Bằng mở đầu viết vô cùng rõ ràng, môn công pháp này chỉ có người thể chất Cửu Dương mới có tư cách tu luyện. Nếu không có thể chất Cửu Dương mà miễn cưỡng tu luyện công pháp này, nhẹ thì phế bỏ kinh mạch, nặng thì ngũ tạng thiêu đốt, thân thể vỡ vụn từng khúc, chết oan chết uổng. Mà sở dĩ hậu quả nghiêm trọng như thế, là vì Cửu Dương thần công này, phương thức vận hành chân khí cực kỳ cực đoan, hơn nữa có yêu cầu đặc thù, người thường căn bản không cách nào vận hành được. Chẳng hạn như, nó yêu cầu người tu hành phải có được căn cơ nội lực dương tính cố định. Vào lúc ban đầu tu hành Cửu Dương thần công cần phải dồn nội lực trong thân thể của mình thành một đoàn, bắt đầu từ huyệt dũng tuyền lòng bàn chân, truyền thẳng lên trên, trong thời gian ngắn, với phương thức bùng nổ, liên tục công phá kinh mạch. Nếu như người bình thường như thế, e rằng vừa mới tu luyện kinh mạch hai chân có thể đã bị phế bỏ, nhẹ nhất cũng phải hai chân tàn phế. Ngược lại người thể chất Cửu Dương kỳ kinh bát mạch trong thân thể đã hóa thành một thể, từ lòng bàn chân xuyên than lên trên thiên linh đỉnh đầu kinh mạch thông suốt, lại có chín nội dương giống như mặt trời, kinh mạch thoáng đáng cứng cáp vô cùng, có thể thừa nhận tính chất công phá bùng nổ này. Loại công phá này phải liên tục 9 lần mới có thể thành lập vận hành Cửu Dương thần công mạch lạc, tới lúc đó tâm pháp dung nham kính hồ bản thân Tô Bằng sẽ sản sinh ra nội lực, sẽ dần dần chuyển đổi thành nội lực Cửu Dương. Xem ra rất khó tu luyện, có điều hiệu quả cũng thần kỳ. Tô Bằng nhìn miêu tả hiệu quả nội lực Cửu Dương trong bí tịch, không khỏi thầm nghĩ. Cửu Dương thần công nếu chỉ bàn về đẳng cấp công pháp, là công pháp vàng thấm, nhưng một khi kết hợp thể chất Cửu Dương, hiệu quả tu luyện thành lại thuộc về công pháp đẳng cấp kim cương. Cửu Dương nội lực một khi tu thành chính là nội lực dương cương đứng đầu thiên hạ. Với nội lực dương cương, lấy cương khắc cương, nội lực Cửu Dương cơ bản toàn thắng. Đối với nội lực âm nhu, trừ phi năng lực và tích lũy của đối phương cao hơn nội lực Cửu Dương một tầng, bằng không căn bản không thể nào ngăn cản được, chẳng hạn như bị tàn phá kinh mạch. Mặt khác, nội lực Cửu Dương đương nhiên khắc chế tà ma rủ mị trong thiên hạ, yêu ma rủ quái bình thường, gặp phải người tu hành nội lực Cửu Dương chỉ cần phóng nội lực ra ngoài, liền giống như là ánh mặt trời hóa tan băng tuyết, bị nội lực Cửu Dương thu phục. Tu hành đến cảnh giới cao thâm, biểu hiện bên ngoài cơ thể, hình thành một ngọn lửa Cửu Dương giống như trong suốt, được gọi là dương viêm. Mặc dù xem ra giống như là ngọn lửa, trên thực tế là biểu hiện bề ngoài của một loại cương khí nổi ra, đánh tan tà ma, cũng phá tan pháp thuật. Pháp thuật tầng thấp, gặp phải dương viêm này trực tiếp sẽ bị phá vỡ. Nói tóm lại, Cửu Dương thần công, một khi tu thành, so với tâm pháp dung nham kính hồ bây giờ của Tô Bằng, mạnh hơn một bậc. Chỉ là công pháp này cũng không dễ tu hành. Cửu Dương thần công này thật đúng là không dễ tu luyện chút nào, tổng cộng có 10 cửa ải cần phải công phá, đầu tiên là phải tu hành nội lực dương tính mạnh mẽ, sau đó đè nén nội lực này, nhém nhóm nội dương lòng bàn chân, để nội dương và nội lực giao hòa với nhau, lặp lại 9 lần như thế, mỗi một lần nhen nhóm nội dương đều so với lần đầu khó khăn hơn gấp bội. Khi đã nhen nhóm được một nội dương, tức là cảnh giới nhất dương, là nội lực nhất dương, hai nội dương chính là cảnh giới nhị dương, chuyển hóa chính là nội lực nhị dương, 9 lần như thế mới đạt thành Cửu Dương, cuối cùng nối liền Cửu Dương mới xem như là Cửu Dương thần công. Tu luyện tới đỉnh cao, nội lực Cửu Dương phóng ra ngoài, hình thành cương khí dương viêm. Tô Bằng nhìn miêu tả trong công pháp, trong lòng tính toán. Dựa theo miêu tả trong công pháp, hoàn toàn tu thành Cửu Dương Thần Công có lẽ cần 3 năm trở lên thời gian, nội lực trong cơ thể bản thân bởi vì phải đè nén tu luyện còn có thể giảm bớt đôi chút. Không sao cả, mặc dù khó có thể tu luyện, nhưng ta dù sao không phải là người võ lâm bình thường, mà là người chơi, cùng lắm thì phối hợp tốn thêm một chút kinh nghiệm thực chiến, nhất định có thể ở trong thời gian ngắn tu hành thành nội lực Cửu Dương. Trong lòng Tô Bằng đã quyết định, chỉ thấy hắn cầm bí tịch Cửu Dương Thần Công trong lòng mặc niệm một tiếng, lập tức bí tịch hóa thành hào quang tiến vào trong cơ thể Tô Bằng. Cửu Dương Thần Công chính là bắt đầu tu luyện. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 627 cảnh giới lục dương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi bí tịch Cửu Dương Thần Công hóa thành tia sáng tiến vào trong thân thể của Tô Bằng, trong ý thức của Tô Bằng nháy mắt đã tuôn ra các thông tin để tu luyện Cửu Dương Thần Công như thế nào. Muốn tu luyện thần công này trước hết phải dùng một loại phương pháp áp xúc nội lực đặc biệt, áp xúc nội lực dương cương của bản thân, sau đó trùng kích lại nội dương bên trong cơ thể. Điểm này, Tô Bằng đương nhiên chiếm được ưu thế. Bởi vì, người tu luyện Cửu Dương Thần Công trước tiên phải tu luyện qua một loại nội lực dương cương khác, mà phẩm cấp của loại nội lực dương cương đó ảnh hưởng đến thành tựu tương lai của Cửu Dương Thần Công. Nếu nội công công pháp tầm thường chỉ có thể áp xúc một hai lần, một lần trùng kích đến cảnh giới nhất dương nhị dương đã ngừng lại, nhưng tâm pháp dung nham kính hồ mà Tô Bằng tu hành lại là công pháp đẳng cấp vàng thấm. Nếu thành công có thể trùng kích được cảnh giới ngũ dương trở lên. Trong lòng Tô Bằng đã hiểu rõ cách thức áp xúc nội lực, mà lúc này nội lực cũng đang ở trạng thái tràn đầy nhất. Vì vậy bắt đầu áp xúc tâm pháp dung nham kính hồ của mình, bắt đầu trùng kích nội dương bên trong cơ thể. Oành! Oành oành! Oành oành oành! Sau khi Tô Bằng chuẩn bị xong, nội lực từ nội dương bên trong thân thể Cửu Dương liên tục trùng kích. Nội lực dung nham kính hồ cấp 10 to lớn, sau khi áp xúc, liên tục trùng kích lên các mạch, bởi vì bản thân có nội lực đẳng cấp vàng thấm, áp xúc hết sức bá đạo, đến mức trùng kích liên tục đột phá được 6 viên nội dương. Lúc này, 6 viên nội dương gồm hai huyệt Dũng Tuyền ở hai chân, đại huyệt Tuyết Sơn ở hai bên hông, khí hải đan điền phía trước, cùng với chính giữa xương sống của Tô Bằng được nội lực mạnh mẽ tràn đầy tính chất bạo phát áp xúc một mạch thông suốt. Nội lực tiến vào bên trong 6 viên nội dương này kết hợp cùng với long hổ nội dương trong cơ thể, dung hợp cùng một chỗ. Tô Bằng lúc này cảm giác bên trong 6 viên nội dương này của mình không ngừng truyền đến từng đợt nóng, độ nóng này không giống với chân khí của tâm pháp dung nham kính hồ, mà là một loại cảm giác khác. Loại nội lực mới này tựa như ánh mặt trời, những nơi bị chiếu xuống băng tuyết hóa tan. Dường như trong thân thể đều tràn ngập loại dương quang sáng rỡ tuyết tan này. Mà còn nội lực sinh ra từ tâm pháp dung nham kính hồ của Tô Bằng, dường như trở thành giống như Trường Giang và Hoàng Hà nghịch hướng đổ về phía trước, không ngừng dung nhập vào bên trong 6 viên nội dương đã bị chọc thủng, được nội dương bên trong cơ thể tinh luyện thành nội lực có chất lượng càng cao. Chẳng qua là hiệu suất chuyển hóa này hình như có chút chậm. Chân khí nội lực của tâm pháp dung nham kính hồ tầng thứ 10 tiến vào bên trong 6 viên nội dương đại khái chỉ sinh ra 2 thành nội lực mới. Có điều dù vậy, Tô Bằng cũng đã hết sức thỏa mãn. Một hơi đột phá được cảnh giới lục dương đã khiến người ta cảm thấy mỹ mãn. Mà hiện tại xem ra, nội lực chân khí mà tâm pháp dung nham kính hồ tầng thứ 10 sinh ra chất lượng so với nội lực lục dương cũng không sai biệt nhiều. Có lẽ chất lượng nội lực lục dương thì mạnh hơn một chút. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, tình huống hiện tại nhìn như nội lực chân khí của tâm pháp dung nham kính hồ tầng thứ 10 chuyển đổi thành 2 thành nội lực lục dương có phẩm chất không sai biệt lắm. Tuy tựa hồ về mặt tổng sản lượng giảm bớt gấp 5 lần, nhìn như có chút chịu thiệt, nhưng nội lực của Cửu Dương Thần Công lại thắng có nhiều tiền đồ hơn. Tâm pháp dung nham kính hồ tầng thứ 10 của Tô Bằng tối đa cũng chỉ trùng kích đến nội lực tầng thứ lục dương. Muốn tiếp tục tăng lên, mấy ngày nay đều phải tu hành, không ngừng tu luyện tâm pháp dung nham kính hồ trong cơ thể đã xông phá được 6 viên nội dương, sẽ không ngừng đem nội lực của tâm pháp dung nham kính hồ chuyển hoán thành nội lực lục dương. Mà đợi đến khi nội lực lục dương chứa đầy, lại thêm nội lực của tâm pháp dung nham kính hồ, hai thứ hợp nhất liền có thể trùng kích được nội lực thất dương. Nội lực thất dương so với tâm pháp dung nham kính hồ cường đại hơn nhiều. Thất dương trùng kích bát dương cũng như thế, dùng nội lực của tâm pháp dung nham kính hồ chứa đầy nội lực thất dương, lại kết hợp với nội lực của bản thân trùng kích lên bát dương. Tiến lên cảnh giới cửu dương cũng làm theo cách đó. Sau khi cửu dương sơ thành chính là cửu dương hợp nhất, sau khi đạt tới tầng thứ 10, cửu dương thần công chính là đại thành. Tô Bằng mới đạt đến nội lực lục dương sơ thành, nhưng mà cũng không trực tiếp trùng kích nữa mà là ngưng tu luyện lại. Cửu dương công pháp này chỉ cần tìm đúng phương pháp, tu luyện sẽ rất nhanh chóng, nhưng ta cũng không nên nóng vội hấp tấp mà khai thác tiềm năng của thân thể quá mức. Như vậy có thể sẽ tạo thành căn cơ không ổn, dục tốc bất đạt chính là nói loại tình huống này. Việc ta nên làm là phải chậm rãi tích lũy từ từ. Cửu dương thần công này từ từ tu luyện cùng với sự trợ giúp của kinh nghiệm thực chiến đại khái trong vòng nửa tháng có thể luyện thành, trong khoảng thời gian này có thể ở Tử Hà Môn từ từ tu luyện. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 628 cảnh giới lục dương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bởi vì có suy nghĩ này, Tô Bằng cũng không vội tiếp tục tiến lên cảnh giới thất dương, mà là khoanh chân vận chuyển tâm pháp dung nham kính hồ để nội lực của tâm pháp dung nham kính hồ điều tức được trạng thái tốt nhất. Sau đó để nội lực của 6 viên nội dương trong cơ thể đã được kết hợp chậm rãi chuyển hóa thành nội lực dung nham kính hồ. Sau khi Tô Bằng điều tức xong, lấy ra cuốn bí tịch khinh công khác nhìn thử. Lăng Vân Phi độ này cũng là thân pháp khinh công cấp vàng thấm, so với thần hành bách biến mà Tô Bằng tu hành có nhiều phương diện mạnh hơn rất nhiều. Môn khinh công này, Tô Bằng nhìn một lần cảm thấy nó với khinh công Thê Vân Tung mà mình đã từng xem trong tiểu thuyết võ hiệp tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Môn khinh công Thê Vân Tung này, Tô Bằng đã từng đọc qua trong thế giới tiểu thuyết võ hiệp của Kim Lão Tiên Sinh, trong đó người sinh ra môn khinh công này là Trương Tam Phong, sử dụng khinh công này chân trái đạp lên chân phải lại đạp lên chân trái. Liên tục phi thăng 7 lần, mỗi lần bay cao hơn 10 trượng. Mà còn khinh công ghi lại trong bản bí tịch Lăng Vân Phi độ này, so với Thê Vân Tung cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua cái này không cần chân trái đạp chân phải như vậy trái với lý luận vật lý, nhưng đối với nội lực có yêu cầu cực cao, chất lượng nội lực của người muốn thi triển khinh công này phải đạt tới một trình độ cực cao. Lợi dụng nội lực trong cơ thể đột nhiên biến ảo, liên tục bay vút, đạt tới mục đích phi độ. Đối với hiệu quả khinh công được miêu tả trong bí tịch, nói là chỉ cần chất lượng nội lực đủ mạnh thi triển khinh công Lăng Vân phi độ, gần giống như là bay trên không. Khinh công này sở dĩ được gọi như vậy, chính là do tiền bối sáng tạo ra công pháp này, từng ở trên một ngọn núi cao thi triển công pháp Lăng Vân phi độ này. Phi độ mấy chục thước, bay đến trên đỉnh một ngọn núi khác, lúc ấy bằng hữu của hắn thấy được cho rằng khinh công này dường như đang bay trên không, bay vượt qua ngàn mây. Vị tiền bối kia cực kỳ hài lòng với sự miêu tả của bản hắn, liền đặt tên cho khinh công này là Lăng Vân Phi độ. Tô Bằng đọc xong quyển bí tịch khinh công này cũng không phải quá khó tu luyện, chỉ cần kinh nghiệm thực chiến đủ là có thể thăng cấp được. Nhưng chỗ khó duy nhất chính là nội lực để duy trì khinh công chất lượng yêu cầu quá cao, chẳng những chất lượng cao mà lại còn cần phải có sức bật liên tục. Đồng thời phải cần có đủ hai loại thuộc tính này. Nếu không đạt tới yêu cầu này, cưỡng chế thi triển khinh công này, không dùng được mấy lần nội tức đã chịu không nổi rồi. Tô Bằng đánh giá yêu cầu bên trong một tí. Tâm pháp dung nham kính hồ trước kia của mình cũng chỉ duy trì khinh công này được cỡ tầng 5 tầng 6, nói vậy quả thật còn không bằng thân pháp thần hành bách biến của mình bây giờ. Xem ra, bây giờ có thể phù hợp với yêu cầu nội lực của khinh công này chỉ có Cửu Dương thần công. Hơn nữa ít nhất phải nội lực bát dương trở lên mới có thể duy trì khinh công này được phát huy hoàn toàn. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nóng nảy tu luyện khinh công, chờ đợi Cửu Dương thần công của mình đại thành, lại tiếp tục tu luyện cũng không muộn. Lúc này Tô Bằng nhìn thời gian một chút, bất chi bất giác đã đến 2-3 giờ chiều. Hôm nay biết được không ít tin tức, cũng tu luyện được Cửu Dương thần công. Sắp xếp có chút nhiều, ngồi không ở phòng cũng có chút buồn, không bằng ra ngoài đi dạo một chút. Mà ta mua nhiều lễ vật như vậy cũng nên đưa cho mấy vị sư huynh, sư tỷ, sư thúc để cho bọn họ vui mừng một chút, kết nối cảm tình một chút. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Vì vậy, hắn đứng dậy co duỗi thân thể một chút, chuẩn bị tốt lễ vật, ra cửa định đi bái phòng sư huynh, sư tỷ, sư thúc trong môn. Tô Bằng đi ra khỏi trúc lâu ở đình bên ngoài dừng một chút, sau đó đi về một hướng. Nơi đầu tiên hắn đi đến là chỗ ở của Tam Sư Huyên Trần Kỳ Trận. Lần này lên núi, người Tô Bằng nhìn thấy đầu tiên là Tam Sư Huyên, cũng là hắn dẫn Tô Bằng thông qua khảo sát, sau đó cùng nhau lên núi. Bái phòng trước cũng là điều nên làm. Chỗ ở của Tam Sư Huyên Trần Kỳ Trận ở tại phủ cận Tử Trúc Lâm, cũng không cần phải đi qua mê trận trong Tử Trúc Lâm. Tô Bằng men theo Tử Trúc Lâm đi một đoạn, đã thấy được chỗ ở của Tam Sư Huynh. Đó là một gian phòng dựng bằng trúc, đúng hơn là một tòa kiến trúc, trong đó có 4-5 lán trúc, là chỗ để Tam Sư Huynh nghiên cứu một số sinh vật kỳ lạ ghi lại trên sách cổ cùng với một số kỳ vật mà hắn chế tác. Một tòa trúc lâu là tàng thư lâu của hắn, mà còn bản thân hắn sẽ ngủ ở một tầng trúc lâu khác. Lúc Tô Bằng đi tới, thấy trong những lán trúc kia, để rất nhiều cái gầu lớn, bên trong giống như nuôi một số tầm con trắng trắng, liền thuận thế nhìn thoáng qua. Vừa nhìn, Tô Bằng hơi giật mình, chỉ thấy tầm con bên trong những gầu này cũng không phải ăn lá sâu, mà là những lá vàng vô cùng mỏng. Lá vàng tuy rằng mỏng, nhưng bên trong mấy cái gầu, sợ là phải có 700-800 con tầm con. Số lá vàng để vào trong đó e cũng phải nặng mấy cân, mà những tầm con này dường như mỗi ngày đều phải cho ăn, xem ra nuôi mấy thứ này tiêu xài cũng không nhỏ. Tô Bằng rất là hiếu kỳ, những tầm con này có phải nhả ra tơ vàng không vậy? Đang nhìn thì bỗng nhiên Tô Bằng nghe được thanh âm Tam Sư Huyên mở cửa trúc lâu ra. Tô Bằng nhìn lại, chỉ thấy Tam Sư Huyên Trần Kỳ Trận cầm lấy một chồng lá vàng, từ trong trúc lâu đi ra, thoạt nhìn tựa hồ là cho những tầm con này ăn. Thấy Tô Bằng, Trần Kỳ Trận a nha một tiếng, nói. Tiểu sư đệ đến đây lúc nào? Hưng tiểu sư đệ đối với mấy con kim tầm này có hứng thú sao? Tô Bằng nghe thấy, nhẹ gật đầu, nói với Trần Kỳ Trận. Vừa rồi tu luyện võ công một hồi, có chút buồn bực, đi đến chỗ sư huynh giải sầu, lúc đi ngang qua lán trúc thấy những vật nhỏ này, hiếu kỳ nên nhìn xem một chút. Ha ha, những vật nhỏ này nhưng mà rất lợi hại đó nha, chỉ là nuôi lớn có chút phí sức, tiểu sư để chờ một chút, ta cho những con kim tầm này ăn cách đã, sau đó chúng ta đi vào trong nhà ngồi sau. Trần Kỳ Trận nói với Tô Bằng gật đầu. Nhìn Trần Kỳ Trận đem mấy trăm lá vàng cầm trong tay đi đến chỗ lán trúc, cẩn thận đặt ở trong 7-8 cái gầu lớn đó. Sau khi làm xong xuôi những thứ này, Trần Kỳ Trận phủi tay, quay đầu lại kéo tay Tô Bằng, nói. Đến phòng ta, chỗ này của ta vừa mới có trà mới hái, cùng nhau uống một chút đi. Nói xong Trần Kỳ Trận kéo Tô Bằng đi vào trong trúc lâu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 629 kim tầm cổ, cỏ vẫn tâm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng theo Trần Kỳ Trận tiến vào trong trúc lâu, quả nhiên trên bàn gỗ có một ấm trà, dường như vừa mới xông qua. Trần Kỳ Trần kéo Tô Bằng đến bên bàn gỗ, cầm chén trà rót đầy, nhất thời trong phòng tản mát một cỗ hương trà. Hương vị thật thơm. Tô Bằng ngửi thấy hương vị này, tinh thần phấn chấn, Trần Kỳ Trần vừa cười vừa nói. Trà này tuy rằng không có tên, nhưng hương vị lại vô cùng thơm, so với cái gọi là mùi hương hù chết người ở dưới núi còn tuyệt vời hơn nhiều. Tô Bằng gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, quả nhiên trong miệng còn lưu lại hương, dư vị vô cùng tuyệt vời. Thấy biểu lộ của Tô Bằng, Trần Kỳ Trần cười gật đầu, giống như rất hài lòng với hiệu quả mà trà của mình mang đến. Tô Bằng nhắm mắt thưởng thức, để dư hương ở trong miệng quanh quẩn, sau một lúc lâu mới mở mắt ra thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đặt chén trà xuống, Tô Bằng chợt nhớ tới những con tằm con vừa rồi nhìn thấy ở bên ngoài kia, hỏi Trần Kỳ Trần. Sư huynh, ngươi nuôi tằm để làm gì vậy, hơn nữa còn là tằm con ăn lá vàng? Chẳng lẽ là chờ nó nhả ra tơ vàng, may làm quần áo sao? Ha ha, đều không phải, người mang những con kim tằm này lên núi không phải là ta, mà là tiểu sư muội. Nàng tựa hồ là muốn dùng tơ do những con kim tằm kia nhả ra. Ta chẳng qua chỉ là thay nàng nuôi một chút mà thôi, có điều ta đối với kim tằm này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói xong Trần Kỳ Trần lấy tay chống đầu, dường như nhớ lại cái gì, nói. Ta trước kia từng xem một quyển sách ghi lại các phong tục tập quán dân tộc ở trong núi chỗ Nam Vân, hình như có người miền núi biết cổ thuật. Chính là dùng loại kim tằm này chế luyện một loại kỳ vật gọi là kim tằm cổ. Kim tằm cổ kia, người bình thường sau khi ăn sẽ cải thiện thể chất trở nên mạnh mẽ vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, mà còn người tu hành có võ công ăn vào thì sẽ tăng công lực, thậm chí đột phá võ công. Tiểu sư muội nuôi những kim tằm này, dường như chính là chủ trùng của kim tằm cổ trong sách mà ta từng xem đó. Ta muốn thử xem có thể nghiên cứu ra phương pháp bồi dưỡng kim tằm cổ này hay không. Tô Bằng nghe xong, lập tức nghiêm nghị cung kính, nói. Sư huynh, nếu thành công chẳng phải là từ nay về sau các sư huynh đệ trong môn phái không giỏi về tu hành võ công, chỉ cần ăn kim tằm cổ là đã có năng lực tự bảo vệ mình, mà còn phụ trợ tu hành võ công, đúng là làm ít công to. Nói dễ hơn làm mà. Trần Kỳ Trần lắc lắc đầu, nói. Ta chỉ là đọc đại khái trên quyển sách phong tục tập quán dân tộc kia thôi, trong đó có rất nhiều chi tiết không quá hiểu rõ. Nếu thử nghiệm chế luyện kim tằm cổ ít nhất cần phải có thời gian 3 năm đến 5 năm còn chưa hẳn thành công. Chỉ là ta đối với mấy loại kỳ kỳ lạ lạ này luôn luôn có hứng thú sâu sắc, nên làm thử mà thôi. Thành công hay không cũng không trọng yếu. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, có điều cũng cảm thấy trong môn phái này tài chính hùng hậu thật. 3 năm 5 năm trôi qua, hoàng kim dùng để nuôi nấng những kim tằm này, sợ là cũng phải tiêu hao đến mấy ngàn lượng. Môn phái tầm thường thật đúng là nuôi không nổi. Trần Kỳ Trần nói xong, nhấp một ngụm trà, nhắm mắt thưởng thức dư vị, sau đó mở mắt ra, hỏi Tô Bằng. Tiểu sư đệ sao đột nhiên muốn đến chỗ của ta vậy? Tô Bằng nghe xong, khẽ mỉm cười. Nói. Tam sư huynh, lần này xuống núi, ta có mua một ít đồ vật, có thể có thứ ngươi thích nên mang tới đây xem như là lễ vật xuống núi du lịch. A, tiểu sư đệ thật sự có lòng. Trần Kỳ Trần nghe xong trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ, nói với Tô Bằng. Tô Bằng mỉm cười. Hắn biết rõ Tam sư huynh cũng không phải là bởi vì mình mang đến lễ vật có giá trị mà vui vẻ, mà là được thân bằng hảo hữu tặng quà, đây vốn đã là một chuyện hết sức vui vẻ rồi. Tô Bằng cũng không dây dưa nữa, trực tiếp từ bên trong túi càn khôn, lấy ra mấy thứ đồ vật này nọ. Chỉ thấy Tô Bằng lấy ra thứ gì đó, tổng cộng là 2 quyển sách, một cái la bàn, còn có một cái hộp. Sư huynh, 2 quyển sách này, một quyển là Dược Cốc Âm Hồn Sát Trận, Một quyển còn lại là Võ Thao Chân Giải Báo Thao Trận Pháp Thiên Quyển, trước ghi lại phương pháp bày bố hung trận, lợi dụng âm hồn cùng với địa hình đặc thù, còn quyển sau là Quân Pháp Mật Thiên, ta cảm thấy ở phương diện trận pháp có chỗ độc đáo nên mua về. Tô Bằng đem hai quyển sách giao cho Trần Kỳ Trận, nói: Thật là ngại ngùng, thật là ngại ngùng, tiểu sư để ngươi thật sự có lòng. Trần Kỳ Trận trong miệng nói, nhưng mà ánh mắt cũng đã bị hai quyển sách hấp dẫn, dường như là vượt háo sắc nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế vậy, đưa tay nhận lấy, nhanh chóng lật ra xem. Tô Bằng nhìn thấy vậy, khẽ mỉm cười. Tam sư huyên say mê trận pháp ảo thuật, cùng với yêu thích nghiên cứu một số đồ vật kỳ kỳ quái quái gì đó, trận pháp ở hai quyển sách này vừa vặn hợp ý. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Ezip Phong chương 630 kim tầm cổ, cỏ vẫn tâm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hai quyển sách trận pháp kia, một quyển là thuộc về hung trận bán pháp thuật, một quyển thuộc loại trận pháp bày trận hành quân, hình như cùng với trận pháp sở học của Trần Kỳ Trận có sự khác biệt. Nhưng Tô Bằng biết rõ, tam sư huynh của mình mặn chay gì đều được. Chỉ cần là sách về trận pháp liền yêu mến cực kỳ, mà còn học qua chưa hẳn đã sử dụng, chỉ để mở rộng kiến thức, tìm linh cảm qua sách vở cũng không tệ. Quả nhiên Trần Kỳ Trận lật xem hồi lâu cảm thấy vui mừng gật đầu nói. Trận pháp ghi lại trong hai quyển sách này, ta quả thật chưa từng thấy qua, nhất là sách về quân trận trong quyển sách thứ hai quả thật có chút sâu sắc, đối với ta có chút suy ngẫm. Ta sẽ cẩn thận nghiên cứu, có thể có được thu hoạch mới. Đa tạ tiểu sư đệ. Không có gì, sư huynh, ngoại trừ hai quyển sách này ra còn có hai thứ nữa. Tô Bằng nói xong đẩy la bàn cùng với cái hộp kia sang. Sư huynh, la bàn này là do một đại sư phong thủy âm dương sinh từ Trần đã dùng qua, hết sức tinh chuẩn, có thể sử dơ, u, quy, quy, nơ, gơ, o. Núi cao thung lũng, dưới nước, những chỗ không ánh sáng. Hơn nữa có năng lực kháng cự sự quấy nhiễu của lực từ ở những nơi địa hình đặc thù, mà còn là vật có pháp khí, có thể tự động chỉ dẫn ra chỗ của âm hồn oan dược, cũng có tác dụng hộ thân nhất định, ta nghĩ sư huynh nhất định sẽ thích. Tô Bằng mỉm cười, nói với Trần Kỳ Trận. Trần Kỳ Trận nghe xong, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn, nói: Sư đệ thật sự có lòng, cái này có thể sử dụng để định vị trận bàn, la bàn của ta đã dùng quá lâu rồi, quả thật nên đổi một cái mới. Tô Bằng gật đầu, sau đó chỉ vào cái hộp kia nói. Sư huynh, trong hộp này là một số hạt giống thực vật kia lại là một loại giống cực kỳ hiếm có, cỏ vẫn tâm, sư huynh đã từng nghe nói qua chưa? Cỏ vẫn tâm. Trần Kỳ Trận nghe xong tinh thần lập tức chấn động, thả trận bàn cùng với hai quyển sách trận pháp ra, nói. Chẳng lẽ là cỏ vẫn tâm trong truyền thuyết, có thể phân biệt lời nói của con người là thật hay giả, nhắm thẳng vào lòng người sao? Tô Bằng mỉm cười, gật đầu nói. Chính là thứ này. Nói xong, hắn nhớ lại một chút đoạn giới thiệu mà mình đọc ở trên website, nói. Mọi người đều nói lòng có thất khiếu, mà còn cỏ vẫn tâm, sau khi trưởng thành cũng có 7 phiến lá cây. Mà còn nuôi trồng cỏ vẫn tâm cũng có phương pháp đặc thù, trong đó đặc biệt là lúc nuôi dưỡng, không thể nói chuyện. Một khi có người nói chuyện bên cạnh cỏ vẫn tâm sẽ biến hóa tự động phán đoán câu nói kia có phải là thật hay không. Là thật hay giả, nếu như là nói thật, trên lá cây của cỏ vẫn tâm sẽ nở ra một đóa hoa nhỏ. Nếu như là lời nói dối, một phiến lá cây trong 7 phiến lá của cỏ vẫn tâm sẽ khô héo. Nếu người đang ở bên cạnh cỏ vẫn tâm nói ra 7 câu nói dối, cỏ vẫn tâm sẽ chết héo, hơn nữa sẽ không kết hạt. Nhưng nếu nói ra 7 câu thật lòng, cỏ vẫn tâm sẽ biến hóa cuối cùng nở ra 7 đóa hoa, cũng kết xuống hạt giống. Nghe xong lời của Tô Bằng, Trần Kỳ Trận gật đầu, nói. Quả thật ta đã thấy loại thực vật kỳ dị này ở trên một quyển sách, vẫn luôn hiếu kỳ nó làm sao phán đoán được người ta nói là thật hay giả. có người hoài nghi Cỏ Vấn Tâm phán đoán lời nói thật hay giả có chính xác hay không, bởi vì những người đó cảm giác mình nói thật lòng nhưng mà Cỏ Vấn Tâm vẫn cứ héo rũ, cho nên không tin. Nhưng thời gian lại chứng minh, những người đó thật ra là đối với chính mình cũng không biết, thời gian từ từ chứng minh, ở trong lòng bọn họ, Cỏ Vấn Tâm phán đoán thật giả mới thật sự là suy nghĩ chân chính. Cỏ Vấn Tâm này sinh trưởng rất là khác nhau, bảy câu thật lòng dường như rất đơn giản, nhưng loại động vật con người này lại cũng không phải là mỗi người đều hiểu rõ bản tâm của mình, cho là mình nói lời thật lòng, nhưng mà Vấn Tâm vẫn cứ héo rũ. Muốn cho Cỏ Vấn Tâm nở hoa kết hạt cũng không phải là chuyện đơn giản. Có điều bởi vì đặc tính của Cỏ Vấn Tâm này lại trở thành phương pháp phụ trợ cho những người tu hành tự giác ngộ tư tâm, rất nhiều cao tăng đại đức nổi danh, hoặc là tiên hiền nho gia đều bỏ ra một số tiền lớn mua Cỏ Vấn Tâm để nuôi dưỡng, dùng để cảm giác được nội tâm. Ta cũng muốn vật này lâu rồi, trong lòng ta có thật nhiều vấn đề mà bản thân mình cũng không biết đáp án. May mà có thể dùng Cỏ Vấn Tâm phán đoán suy nghĩ chân chính từ nội tâm của ta một chút. Đồng thời bồi dưỡng loại thực vật động vật kỳ dị này cũng là hứng thú của ta. Tô Bằng nghe xong, mỉm cười gật đầu, xem ra Tam Sư Huyên đối với lễ vật của mình, hết sức hài lòng. Trần Kỳ Trần nhìn mấy thứ lễ vật này, có một chút cảm giác yêu thích không muốn buông tay, trong lòng hết sức vui vẻ. Tiểu sư đệ, ngươi quả thật rất có lòng. Hắn nhìn Tô Bằng ánh mắt đều sáng lấp lánh, nói với hắn. Tô Bằng mỉm cười, hắn thấy ở góc bên trái, hệ thống thông báo, độ thiện cảm của Tam Sư Huyên Trần Kỳ Trần đối với mình trực tiếp tăng thêm 15 điểm. Chỉ nghe Trần Kỳ Trần nói với Tô Bằng. Tiểu sư đệ, ngươi chờ một chút, chỗ này của ta có mấy thứ mới nghiên cứu chế tạo ra, ngươi giữ lại mà xem thử. Nói xong Trần Kỳ Trần đi vào phòng, không bao lâu trong tay hắn cầm lấy mấy cái bình sứ đi ra ngoài. Chính là mấy cái này. Trần Kỳ Trần đem 6-7 bình sứ ôm trong ngực đặt ở trên mặt bàn. Tô Bằng nhìn những bình sứ này cảm giác giống như là đan dược, trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ sư huyên còn là một vị chế dược sư, hình như hiểu biết hơi toàn diện rồi. Tô Bằng tiện tay cầm lên một bình sứ, một bên định mở ra, một bên nói với Trần Kỳ Trần. Sư huyên còn có thể chế thuốc hả, những đan dược này là dùng để làm gì? Đừng, ngàn vạn lần đừng mở ra. Thấy Tô Bằng muốn mở bình sứ ra, Trần Kỳ Trần vội vàng đè tay của hắn lại, nói. Ngàn vạn lần đừng mở ra, đồ vật trong này đều là dùng một lần duy nhất, dùng rồi thì sẽ không còn nữa. Ô, chẳng lẽ là giống như bi tô thanh phong gì đó? Tô Bằng nghe xong có chút ngạc nhiên nói, hắn cảm giác bình sứ rất nhẹ, bên trong không giống như là đựng đan dược. Không phải, cái này cũng không phải là đựng đan dược, mà là một số ong mật ta mới nghiên cứu chế ra. Trần Kỳ Trần nói với Tô Bằng. Ong mật. Tô Bằng nghe xong cảm thấy kinh ngạc, hỏi Trần Kỳ Trần. Trần Kỳ Trần gật gật đầu, nói. Trong bình sứ trong tay ngươi chứa một con ong mật. Chỉ là đó cũng không phải ong mật bình thường, mà là một con ong mật dẫn đường.